Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853, chương 855, kẹo da trâu dính nhân rất. Kẹo da trâu mặc dù bị xưng là kẹo da trâu, đó chính là bọn họ ra mặt so với thành tường còn dày hơn. Lại là vài ba lời là có thể đuổi đi. Người kia chẳng biết xấu hổ tiếp tục dây dưa nhâm nhất. Tu sĩ, tại hạ là thật vì muốn tốt cho ngươi ai. Ngươi liền cho ta chút thời gian. Nghe ta nói một chút. Nếu là có lý, ngươi rồi quyết định làm như thế nào. Như vậy với mình với nhân, cũng mới có lợi, lại không tốt thay. Nhâm nhất ngừng lại, nói đi, có gì chỉ giáo. Khụ, là như vậy. Hoa sen đảo cùng khác đảo thật là bất đồng. Nơi này thường thường tổ chức pháp hội, chỉ có đỉnh lưu đại tu sĩ mới có tư cách mời người tham gia. Vị trí chỉ có 10. Cái này pháp hội có chút tương tự truyền đạo thụ nghiệp giải thích đại hội, nhưng phàm là tham gia nhân cũng có thể miễn phí hướng đỉnh lưu đại tu sĩ nhắc một cái vấn đề, chung quy có thể được nhất cá viên mãn câu trả lời, là tán tu môn đổ xô vào tồn tại. Mỗi một lần, vì lấy được cái này vào sân khoán, các tu sĩ thậm chí có thể đánh. Tu sĩ, ngươi là có đại khí vận nhân. Tại hạ nhìn một cái ngươi, liền cũng biết tương lai của ngươi không thể đo lường. Thừa dịp bây giờ trẻ tuổi, còn có vô số khả năng, làm đem tu vi cố gắng tăng lên, nhân sinh mới có triển vọng. Nhâm nhất thở dài một tiếng, người này kia chỉ con mắt có thể thấy hắn có đại khí vận. Vì giao bán vật phẩm, thật là cái gì lời nói cũng dám nói, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Ý ngươi, ta hiểu được, nhưng là ta muốn chú trọng mạnh hơn nữa điểm một lần. Ta thật không có một khối thần thạch, ngươi nếu là muốn cho ta cái gì vào sân khoán, hay lại là thừa dịp còn sớm ngừng đi, không mua nổi, hiểu không? Nhâm nhất xoay người muốn đi, kẹo da trâu tận hết sức lực nói tiếp. Tu sĩ đã như vậy quẫn bách, liền phải nỗ lực kiếm lấy thần thạch, sớm ngày đạt được vào sân khoán, sớm ngày đạt đến đỉnh lưu đại tu sĩ cảnh giới. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể miễn phí mang ngươi đồng thời làm việc à, ai? Ngươi đã như thế thịnh tình, ta đây liền quấy rầy một phen. Bất quá, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện, ngươi nếu là biết, ta sau này kiếm đến thần thạch đều có thể thuộc về ngươi toàn bộ. Kẹo da trâu nghe một chút con, mắt trong nháy mắt sáng, tất nhiên vội vàng thúc giục, lời này là thật, tự nhiên chân thật nhất, người tu hành không nói dối, ngẩng đầu ba thước có thần minh, hắn nếu là dám lật lọng, này tặc lão thiên cũng sẽ không tha hắn, vậy ngươi mau mau hỏi, cái này hoa sen đảo, cũng chưa có ta không nhận biết chuyện, ta có thể nơi này là bao đả thính. Kẹo da trâu đối với mình bản lĩnh vẫn là rất kiêu ngạo. Này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Nếu là nhâm nhất có thể định giá, hắn có thể đem đỉnh lưu đại tu sĩ trong nhà chuyện cũng cho phủi xuống đi ra ngoài. Nhâm nhất vội vàng đem tự mình tiến tới ý đại khái nói một lần. Đúng như vậy, người có thể biết nơi đó có cái kêu hỗn thế ma vương nhân. Người này thích nhất trộm cướp hài tử. Ta muốn tìm hắn. Hỗn thế đại ma vương. T, cái phạm vi này không phải bình thường rộng rãi. Cái này trên đảo, thường trú tu sĩ có 4.000 đến 5.000. Lưu động dân cư mỗi ngày cũng có 1-2.000. Mà có hỗn thế đại ma vương danh xưng thì có mười mấy. Nhưng là, nói với ngươi sẽ trộm cướp hài tử. Thật đúng là một cái cũng chưa từng nghe qua. Nhâm nhất cũng biết có thể như vậy. Ngược lại cũng không khổ sở. Chỉ là bổ sung nói, người kia là tầng thứ 9 một cái lợi hại tu sĩ. Cũng không phải vắng vẻ hạng người vô danh, cũng không nhất định chính là hoa sen đảo nhân. Ha ha, vậy cũng khó làm, ta chủ yếu liền ở trên cái đảo này pha trộn. Khác địa giới cũng không đặt chân qua. Đối với cái này chuyện thương mà không giúp được gì. Bất quá không sao, chấm ngoặc kép, tuy nhiên làm sao, không biết tiền bối có gì chỉ giáo. Kẹo da trâu ngược lại cũng là một dứt khoát nhân, trực tiếp cho nhâm nhất chỉ danh một cái đường tắt. Đúng như vậy, cõi đời này có một chỗ như vậy, kêu bắt lấy tin môn. Cửa này đệ tử ngàn vạn, dấu chân khắp thiên hạ, Những người này hành tẩu chư thiên vạn giới. Đừng nói ta tầng thứ 9. Chính là còn lại địa giới tin tức. Nơi đó cũng có thể được. Chỉ bất quá, nơi đó tiêu phí, giá cả cũng không thấp. Người muốn có được câu trả lời, sẽ phi thường khó khăn. Bắt lấy tin môn, Nhâm Nhất đột nhiên có động lực. Chỉ cảm thấy hăng hái 10 phần. Còn xin tiền bối báo cho biết cửa này ở nơi nào. Tại hạ cảm kích khôn cùng. Bắt lấy tấn môn ngược lại cũng không khó tìm. Ở Hoa Sen đảo cũng có một cái phân bộ. Ngay tại trong đảo, tối phồn hoa nhất nhánh trên đường chính. Tùy ý hỏi một chút nhân liền có thể biết. Nhâm Nhất đã không thể chờ đợi. Dứt khoát trực tiếp xuất ra một quyển thuật pháp sách vở ném cho Kẹo Gia Châu. Tiền bối, rất cảm tạ ngươi hỗ trợ. Chính là tiểu lễ bất thành kính ý. Nhâm Nhất nói xong, bước nhanh hướng trong đảo chạy đi. Hắn là không có biện pháp đi kiếm cái gì thần thạch. Có công phu này, đi làm cái gì không tốt. Cũng không biết Kẹo Gia Châu nắm kia một quyển vô cùng chân quý thuật pháp sách vở. Cả người cũng ngốc ở nơi đó. Hắn ở chỗ này lăn lộn mấy ngàn năm. Cần cần khẩn khẩn đạp đạp thật thật cố gắng. Cũng không kiếm đến mua thuật pháp sách vở tiền. Không nghĩ tới thuận miệng mấy câu nói. Liền thực hiện nhiều năm tâm nguyện. Đà tạ, để báo đáp lại. Ta cũng sẽ giúp ngươi tìm ra cái kia hỗn thế ma vương. Kẹo Gia Châu lòng tràn đầy cảm động bên dưới. Liền muốn vì Nhâm Nhất làm chút gì. Chính hắn lực lượng là có hạn. Không ngăn được người khác duyên được. Qua nhiều năm như thế. Ở chỗ này nhận biết nhân cũng rất nhiều. Chỉ cần doanh số bán hàng ân huệ. Là có thể triệu tập thiên bách nhân đồng thời hỗ trợ. Dù sao. Ở Kẹo Gia Châu trong nhận thức biết. Muốn để cho bắt lấy tin môn nhân ra tay trợ giúp tìm người. Căn bản liền không quá thực tế. Cái kia môn phái. Xưa nay nhận đúng một cái làm việc tiêu chuẩn. Có tiền mới là đại gia. Không có tiền cũng đừng vào cánh cửa kia. Có thể giúp một điểm là một chút. Như vậy tâm lý mới có thể yên tâm thoải mái nhận lấy quý trọng như vậy đồ vật. Có thể thấy. Thế nhân phần lớn rất tham. Nhưng cũng không thiếu lương tâm chính. Giáp tâm chính nhân. Nhâm Nhất không biết. Hắn tiện tay hành vi. Mang đến cho mình lớn như vậy năng lượng. Kinh động toàn bộ Hoa Sen đảo thượng nhân. Bây giờ hắn đầy đầu cũng chỉ có một bát lấy tin môn. Đi tới trong đảo hao phí hắn nửa ngày thời gian. Hỏi một chút người đi đường. Cuối cùng ở một cái treo màu đen cờ xí cửa hàng trước. Tìm tới chính mình mục tiêu. Bắt lấy tin môn đại môn mở rất lớn. Cửa có hai cái dáng dấp hình thù kỳ quái yêu thú trấn giữ. Một người giống hổ. Trên người đồng tiền đường vân. Một người giống trong truyền thuyết long. Cái trán có một thần tự. Hai người này nghe nói là chiêu tài thú. Có thể nghe thấy được hơi tiền vị. Lúc này thấy đến Nhâm Nhất đến. Hai răng thú răng lộ ra ngoài. Vẻ mặt hung tướng. Da lông dựng thẳng. Trong miệng nước bọt tí tách rơi xuống đất. Xem ra giống như là ở xua đuổi hắn. Nhâm Nhất không muốn cùng hai cái xúc sinh kiến thức. Hướng một bên khác đi vòng qua. Hai thú phốc thông giật mình. Đúng là một tả một hữu. Trận Nhâm Nhất. Không để cho hắn vào đại môn. Tại hạ có chuyện thỉnh cầu. Còn xin thông qua. Nhâm Nhất bất đắc dĩ. Chỉ có thể đợi ở cửa. Hướng bên trong hô to. Hy vọng có thể đem người quản sự khai ra. Chỉ bất quá. Này bắt lấy tin môn cái giá thật tạc đại. Hắn liền với kêu ba tiếng. Cũng không thấy có người đi ra. Ngược lại đem người đi đường hấp dẫn tới. Vị này tu sĩ, khác kêu phóng, không có tiền còn muốn đến cửa, đi vào cũng sẽ đem ngươi một cước đá ra. Người bên trong, cao ngạo rất, không phải người bình thường có thể trêu chọc, người người không có đồng nào, cũng đừng nghĩ cầu người. Này bắt lấy tin môn chỉ nhận tiền, khác hết thảy không để ý. Cho nên, chấm ngoặc kép, nghe mọi người khuyến cáo âm thanh, Nhâm Nhất cũng không tuyệt vọng. Mặc dù hắn không có tiền, không ngăn được đồ vật giá trị rất nhiều. Chư vị tiền bối, không biết địa phương nào có thể đem tài liệu đổi thành thần thạch. Xin cho tại hạ chỉ rõ một con đường sống. Tại hạ đem vô cùng cảm kích. Những người đi đường ngược lại cũng nhiệt tâm. Cho hắn chỉ dẫn một cái dưới đất tài liệu thị trường giao dịch. Cách cái này bắt lấy tin môn cũng liền một khắc đồng hồ khoảng cách. Nhâm Nhất cảm ơn mọi người. Ngay sau đó chạy tới chỗ đó. Lúc này sắc trời đã tối. Màn đêm đã hạ xuống. Kia thị trường chẳng những không có quan môn. Ngược lại mà lui tới người nối liền không dứt. Thật giống như vừa mới khai môn như thế. Nhâm Nhất đi có chút gấp. Thêm thượng nhân nhiều. Bất chi bất giác liền cùng một người đụng vào. Trong tay người kia còn ôm một viên hoa cỏ. Bị như vậy đụng một cái. Liền rơi xuống đất. Nhâm Nhất ám đạo xui xẻo. Vội vàng giúp người này nhặt lên. Xin lỗi. Tại hạ không phải cố ý. Ai. Chấm ngoặc kép. Người kia cũng không trách mắng Nhâm Nhất. Chỉ là ôm đầu ngồi chồm hổm dưới đất. Vẻ mặt thống khổ. Nhâm Nhất nhìn một chút trong tay tài liệu. Cũng không nhận ra được là một cái vật gì. Nhưng là. Té như vậy một chút. Cũng chính là có chút tổn thương mà thôi. Còn không đến mức sẽ bị hủy. Vị này tu sĩ. Cái này. Còn có thể dùng đi. Không bị hỏng. Người đàn ông này đột nhiên ngẩng đầu lên. Hung tợn trợn mắt nhìn Nhâm Nhất. Cái gì không bị hỏng. Người có thể biết vật này có nhiều mềm mại. Không thể rơi xuống đất. Rơi xuống đất sẽ không có linh tính. Cái này. Xin lỗi. Ta thật không biết. Bất kể đối phương nói thật giả, kia một mực áp chế thống khổ biểu tình cũng sẽ không gạt người. Đối phương thật rất căm tức, mà hết thảy này, đều là hắn tạo thành. Nếu không, ta cho ngươi bồi thường đi, ngươi ra giá đi, chỉ muốn không phải quá bất hợp lý. Coi như nghiêng ra đãng tràng, ta cũng sẽ bồi ngươi. Bồi ta, ngươi thường nổi sao, ngươi biết vật này giá trị chỗ à? Đã nhiều năm như vậy. Ta cũng chỉ là gặp phải như vậy một viên tụ hồn thảo. Bên trong lập tức có thể ngưng tụ ra một viên tụ hồn châu. Bằng vào hạt châu này. Có thể để người ta có nhiều một cái mạng. Người nói một chút cái này được trị giá bao nhiêu tiền. Nam nhân lời nói trong nháy mắt đưa tới vô số người vây xem. Mọi người có thể cùng Nhâm Nhất không giống nhau. Bọn họ đều là biết hàng. Nhất Trí Đích nói thầm. Không nghĩ tới. Khó như vậy được đồ vật, lại bị nhân tìm được. Chỉ là đáng tiếc, tụ hồn châu bị đánh tan, lại cũng không ngưng tụ lên nổi. Một cái dự bị mệnh a, cứ như vậy không có. Ai, quá thảm rồi, bớt đau buồn đi đi. Ngoặc kép, ở mọi người nói chuyện trong tiếng. Nam nhân ôm đầu khóc giống lên, thật giống như té chết không phải một viên thảo, mà là chết một người. Nhâm Nhất chỉ cảm thấy áy náy không dứt, lại không cách nào bồi thường. Khẽ cắn răng, ta thiếu ngươi một cái mạng. Gặp phải cái gì khó xử, ta đều có thể thay ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Này Chu Toàn đi, nam nhân trong nháy mắt ngưng khóc tỉ tê. Nghi ngờ nhìn Nhâm Nhất, thật, bất kể nhiều nguy hiểm, ngươi cũng vô điều kiện giúp ta. Không sai, đây chính là ngươi bồi thường. Ngươi nói đi. Bây giờ ngươi muốn ta làm gì? Chỉ cần không vi phạm công tự lương tục, ta đều có thể đáp ứng. Nam nhân hớn hở ra mặt, bàn tay đánh một cái. Được, đây là ngươi nói. Đang ngồi làm chứng, ta cũng không buộc ngươi. Ngươi chỉ để ý nói đi. Nhâm Nhất chỉ muốn nhanh chóng giải quyết phiền. Toái, không nghĩ trì hoãn tiếp nữa. Nam nhân cũng rất sảng khoái nói. Được, ngươi nghe kỹ cho ta. Ta cũng không cần ngươi làm gì quá đáng chuyện. Càng không biết hại tính mạng ngươi. Ta chỉ muốn ngươi đi thị trường giao dịch bộ. Tìm Mai Tiên Cô. Để cho nàng đồng ý làm ta bạn lữ. Ta liền không nhắc chuyện cũ. Ngược lại còn cảm tạ ngươi đại ân đại đức. Như thế nào? Y dài. Nguyên lai ngươi chính là cái kia theo đuổi Mai Tiên Cô si tình tu sĩ. Bởi vì ngươi. Mai Tiên Cô đã rất lâu không có tới thị trường giao dịch rồi. Ngươi có thể từ bỏ ý định đi. Nàng là tuyệt đối sẽ không thích ngươi. Người đi đường lời nói. Làm cho đàn ông gấp đỏ mặt. Các ngươi nói bậy. Mai Tiên Cô là bởi vì tu luyện bế quan. Mới không phải đang tránh né ta. Ngược lại đối Nhâm Nhất nói. Thế nào? Chuyện này ngươi có thể làm được à? Ta cũng không cho một mình ngươi thời gian thời hạn. Ngươi chừng nào thì làm được đều được. Chỉ là phải đem chuyện này để ở trong lòng. Không cho gạt ta, ngươi dám thề không? Tu sĩ nói ra lời nói. Đó chính là một bãi nước miếng một cái đinh. Tuyệt đối không thể đổi ý. Nếu không lời nói, coi như hắn bỏ qua cho hắn, Tặc Lão Thiên cũng sẽ không đứng nhìn bên cạnh xem. Nhâm Nhất không nghĩ tới, đối phương yêu cầu thấp như vậy, còn tưởng rằng phải làm gì cực đoan chuyện, kết quả cũng bất quá là như thế. Nghĩ đến mới vừa rồi vội vội vàng vàng ôm viên này tài liệu, cũng phải cần cầm đi đưa cho cái kia kêu Mai Tiên cô nữ nhân đi. Nhâm Nhất như ước nguyện của hắn thề. Sau đó hai người hướng cái gọi là bộ phận thị trường đi tới. Dọc theo đường đi, Nhâm Nhất cũng có tâm lưu ý một chút bán một số thứ nhân. Phát hiện bọn họ mua bán coi như hợp lý. Cũng chưa từng xuất hiện cái loại này ép giá, hoặc là giả tạo lừa gạt tiền chuyện. Cả thị trường nhìn cũng rất có tự. Chỉ có một dạng, bán sách vở gian hàng. Chỉ có một lão đại gia. Lại hắn sách vở cũng không phải thuật pháp loại này. Chỉ là một ít cơ sở tu hành lý luận. Mua nhân lại nhiều đến quá mức. Này giá cả cũng không rẻ. Nhâm Nhất suy nghĩ, mình nếu là cũng bày một cái gian hàng ở chỗ này, không biết có thể hay không bị kích động đám người bao phủ lại rồi. Loại sự tình này là tuyệt đối không thể làm. Làm không tốt, toàn bộ trật tự thị trường cũng sẽ bị đánh loạn. Nhâm Nhất cũng không muốn lại xảy ra chuyện. Trước đưa cái này Mai Tiên cô chuyện giải quyết lại nói. Lúc này bộ phận thị trường cũng không thấy nhiều bận rộn. Bên trong liền tam hai người, hoặc cắn hạt dưa, hoặc tán gẫu bát quái. Bầu không khí ngược lại cũng hòa hợp, mà bọn họ muốn tìm Mai Tiên cô. Đang cùng một người dáng dấp cũng không tệ lắm người trẻ tuổi thân nhau. Hai người vừa nói vừa cười, còn ăn chung đến nào đó kẹo hồ lô như thế tiểu ăn vặt. Giữa hai người ngọt ngào cực kỳ, đem chuyển động cùng nhau tiện sát người bên cạnh. Nhâm Nhất nhìn một cái cũng biết bên người người đàn ông này không đùa. Nhân ra hai người tình chàng ý thiếp, hắn dùng cái gì đi đục khoét nền tảng cũng không tốt xứ. Bất quá, cho dù biết như vậy, vẫn là phải đi thử một chút. Nếu không mà nói, người này cũng sẽ không từ bỏ. Đây đại khái là một khối rất khó gặm xương. Bởi vì hắn bên cạnh người này, mới vừa rồi còn hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng. Bây giờ trực tiếp chính là run chân không dừng được run run. Nếu không phải Nhâm Nhất âm thầm nâng đỡ hắn một chút, hắn hoài nghi người này đã sớm tông cửa xông ra rồi. Ai? Nhâm Nhất tiến lên làm lễ ra mắt. Khụ, vị này tu sĩ, quấy giày xuống, tại hạ là mới tới. Đối với cái này cái thị trường còn không quá hiểu. Có rất vật phẩm chân quý muốn đấu giá. Không biết ngươi có đề nghị gì hay? Kia Mai Tiên cô đang cùng người trẻ tuổi kia nói đã có chuyện lý thú. Bị đánh gãy tự nhiên mất hứng. Này nói chuyện liền mang theo nhiều chút tâm tình. Bên kia có rất nhiều người nhàn rỗi. Người không nhìn thấy. Nói xong, còn cầm một đôi con ngươi to trợn mắt nhìn Nhâm Nhất. Thật giống như hắn đang nói một chữ. Thế nào cũng phải tắt tử hắn không thể. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.